Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 856, chủ động xuất kích. Chẳng lẽ, đây chính là khí vận chi tử hình thái cuối cùng? Người trong nhà ngồi, chí bảo trên trời đến. Hơn nữa còn không phải giá trị gì thường thường phổ thông bảo vật, mà là vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ hai. Tạo nên không biết hai vị trí cường trí tôn, một vị vô địch trí tôn trụ quang thủy tinh. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này khối trụ quang thủy tinh. Một đoạn thời gian rất dài chưa có lấy lại tinh thần tới. Thẳng đến, một trận còi cảnh sát từ khác một đầu đường phố vang lên. Từ xa mà đến gần, hư hư thực thực thiên thạch đặc thù vật phẩm từ trên trời giáng xuống. Tự nhiên có nhiệt tâm quần chúng lựa chọn báo cảnh sát. Lý Cầu Tiên thấy thế thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ này trên đường phố. Sau đó lóe lên một cái lại lần nữa đi tới Thiên Trục Chí Tôn chỗ viện lạc bên trong. Thiên Trục Chí Tôn, ngươi tại vừa vặn, giúp ta xem một chút vật này. Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiên Trục Chí Tôn, đem trụ quang thủy tinh đưa qua. Đây chẳng lẽ là... Thiên Trục Chí Tôn vẻn vẹn nhìn thoáng qua đã thốt nhiên biến sắc. Một mặt khiếp sợ đem cái này khối thủy tinh trạng trí bảo nhận lấy. Có chút khó có thể tin nói. Lý Môn Chủ, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết vũ trụ kỳ chân bảng bên trên xếp hạng thứ hai chủ. Quang thủy tinh a, ta cũng không biết, cho nên muốn để ngươi giúp ta phán đoán một chút. Lý Cầu Tiên nói. Thiên Trục Chí Tôn nhìn chằm chằm cái này khối thủy tinh trạng trí bảo không ngừng dò xét. Một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng 3 vị trí đầu trí bảo bên trong. Trụ quang thủy tinh xuất hiện số lần nhiều nhất, hết thảy xuất hiện 4 lần, lớn nhất một khối đường kính đạt 34 cm. Đạt được khối kia trụ quang thủy tinh thần tượng trí tôn dựa vào sinh sinh luyện thành dòng giã 21 môn vô thượng pháp, trở thành một vị nhấp nháy cổ tuyệt kim truyền kỳ trí tôn. Lúc kia còn chưa có tinh không trí tôn bảng nói chuyện. Nhưng hắn đem cái này 21 môn vô thượng pháp luyện thành về sau. Chưa từng có bất luận một vị nào trí tôn trên tay hắn có thể chống đỡ 3 cái hô hấp. Dù là những tinh thông kia bảo mệnh trí tôn cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá hắn về sau không biết tốt xấu, cho là mình có thể khiêu khích vô thượng, cuối cùng bị vô thượng dịch nhất chém giết. Còn lại cái kia 3 khối trụ quang thủy tinh bên trong, nhỏ nhất một khối đường kính chỉ có 4 cm. Nói đến đây, hắn cầm cái này khối trụ quang thủy tinh xem xét cẩn thận một chút. Cuối cùng ngôn từ chuẩn xác nói, ta không dám cho ra cam đoan. Nhưng lấy của ta nhãn giới đến nhìn, cái này một khối, không phải trụ quang thủy tinh không ai có thể hơn. Thật sự là trụ quang thủy tinh. Lý Cầu Tiên lần thứ nhất cảm giác chính mình có kiếp trước. Lý Cầu Tiên, cái kia khí vận chi tử mới có thể có đãi ngộ. Không, cái này đãi ngộ, so, Lý Cầu Tiên, đến còn phải cao hơn một đoạn. Dù sao, Lý Cầu Tiên đạt được vũ trụ tâm cũng là tại hiểm địa mê hồn trong hành lang sông sáo mới. Phát hiện, hắn đâu? Ngay tại chính mình, nguyên giới, bên trong đợi. Yên lặng bế quan khổ tu. Kết quả trụ quang thủy tinh từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống, nguyên giới, bên trong. Lý Môn Chủ, lý do an toàn. Ta cảm thấy, ngài vẫn là lại hướng người khác nghiệm chứng một chút. Thiên Trục Chí Tôn có chút lưu luyến không rời đem cái này khối trụ quang thủy tinh trả lại cho Lý Cầu Tiên, bởi vì cái này khối trụ quang thủy tinh nhìn qua không khỏi quá ít đi một chút. Nhỏ, nói đến nhỏ, Lý Cầu Tiên phảng phất ý thức được cái gì, đột nhiên cảm thấy hảo tâm đau nhức, nhỏ máu giống nhau đau lòng, muốn biết đem nguyên giới triển khai về sau. Nguyên giới, bản thân liền lại không ngừng đem tất cả xâm nhập chính mình thế giới này ở trong vật. Chất chuyển hóa quy tắc, khiến cho biến đến mức hoàn toàn dung nhập nguyên giới bên trong. Trở thành nguyên giới, quy tắc phía dưới có thể có bảo vật, mà nguyên giới lộ ra nhưng sẽ không cho phép có trụ quang thủy tinh bực này không phù hợp lẽ thường vật phẩm tồn tại. Nói một cách khác, trụ quang thủy tinh nguyên bản thể tích khả năng không chỉ như vậy một chút xíu. Chỉ bất quá tại tiến vào nguyên giới, lúc cùng nguyên giới, quy tắc lực lượng va chạm bị tiêu ma hơn phân nửa, lúc này mới thu nhỏ đến loại tình trạng này. Khó trách cái này khối trụ quang thủy tinh tiến vào nguyên giới, lúc hắn vị này, nguyên giới, chi. Chủ ngay lập tức lòng có cảm giác, thực sự là nguyên giới, bản năng vận chuyển pháp tắc không làm gì được trụ quang thủy tinh. Không cách nào đem triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Này mới khiến hắn vị chủ nhân này có phát giác. Nhìn xem cái này mai trụ quang thủy tinh, Lý Cầu Tiên không khỏi có loại bỏ qua mấy trăm triệu cảm giác. Một khối có thể sử dụng một sao năm trụ quang thủy tinh mới có thể tu thành một môn phổ thông vô thượng pháp, cái này khối liền có thể dùng nửa năm trụ quang thủy tinh. Chính mình hố chính mình a. Cái này khẳng định chính là ta cái kia khí vận chi tử biệt xuất tới đại chiêu. Nếu như không có nguyên giới, quy tắc làm hao mòn, cái này khối trụ quang thủy tinh nói ít có thể để cho ta tu luyện một hai cái tinh năm. Đến lúc đó bằng vào công hiệu quả, đem chất điểm kiếm ý tu tới viên mãn giai đoạn đều rất có triển vọng. Thế nhưng là hiện tại, chỉ đủ nửa cái tinh năm tu luyện dùng. Có thể làm gì? Không được, ta không thể rơi xuống đi nữa đi xuống. Trụ quang thủy tinh bực này vũ trụ kỳ chân bảng xếp hạng thứ hai chí bảo đều đưa tới cửa. Như chính ta lại quyết chí tự cường, kiệt lực tìm kiếm, bằng ta khí vận chi tử thân phận nói không chừng có thể được càng nhiều đỉnh tiêm bảo vật. Dù là tìm được đứng hàng thứ nhất sinh mạng nguyên quả, thứ ba vị sinh chân thủy đoán chừng đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không còn cùng Thiên Trục Chí Tôn nhiều lời. Cáo từ một tiếng hậu thân hình bay vút, rất mau ra nguyên giới. Ra nguyên giới, Lý Cầu Tiên ngay lập tức đem nguyên giới thu hồi. Chú ý không được cái khác, trực tiếp đánh vỡ thế giới chân thật cùng khư giới ở giữa bích chướng. Đồng thời không ngừng gia tốc, tầng tầng xâm nhập đến khư giới tầng thứ bảy. Sau đó lại hướng lưu hâm tinh vực tiến đến. Tại tiến vào lưu hâm tinh vực sau, hắn mới từ tầng thứ bảy rơi xuống tầng thứ sáu. Tiếp tục hướng người lưu hâm tinh vực chỗ sâu thúc đẩy. Bất quá thật giống như phát đại chiêu về sau sẽ có một đoạn suy yếu thời gian đồng dạng. Khi Lý Cầu Tiên thật tốn hao tinh lực tại lưu hâm tinh vực ở trong tìm tòi về sau, lại là dài đến nửa cái tinh năm không thu hoạch được gì. Mà lại, cái này loại không thu hoạch được gì là sạch sẽ không có gặp đến bất kỳ có giá trị bảo vật. Dù là những vũ trụ kỳ chân bảng kia bên trên không có chút nào danh khí kỳ vật cũng không ngoại lệ. Cái này loại ngồi trong nhà ngược lại có chí bảo từ trên trời giáng xuống, đi ra ngoài tìm kiếm lại là chẳng được gì tình trạng. Lập tức để tự nghĩ chính mình là khí vận chi tử, hắn có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Chẳng lẽ lại, ta cái vận khí này chi tử cùng cái khác khí vận chi tử không giống. Căn bản không cần bốn phía đi tìm kiếm chí bảo, chỉ cần tại một nơi nào đó đợi, yên lặng làm một đầu cá ướp muối, cơ duyên mới có thể giáng lâm đến trên đầu ta đến. Lý Cầu Tiên kinh nghi bất định, một hồi lâu hắn cảm thấy cá ướp muối cái gì hiển nhiên không thích hợp bản thân. Làm một tích cực hướng lên lớn thanh niên tốt, không nên đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa chờ đợi bên trên. Nghĩ chỉ chốc lát, hắn đem tin tức phát cho Nguyệt Tâm Chí Tôn. Lý Chí Tôn tiếp vào Lý Cầu Tiên tin tức, Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút ngoài ý muốn. Người kết thúc bế quan rồi. Đúng. Nguyệt Tâm Chí Tôn có biết gần nhất cái kia một phiến khu vực vũ trụ kỳ chân xuất hiện tương đối nhiều, ta dự định đi thử thời vận, tự nhiên là càng đến gần hạch tâm phạm vi 100.000 năm ánh sáng, vũ trụ kỳ chân càng nhiều. Dù sao vũ trụ kỳ chân đều là từ vũ trụ khuếch trương ban đầu điểm phun ra. Bất quá càng đến gần khu vực trung tâm, nguy hiểm càng lớn. Dù là ngươi tu thành hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật, lại kiên nhẫn quang chiếc nhẫn loại bảo vật này tại ta cũng không đề nghị ngươi tiến về khu vực kia. Quá nguy hiểm, mà lại, dám ở khu vực kia du đãng, đều không ngoại lệ, đều thuộc về đứng đầu nhất chí tôn. Có đôi khi thậm chí ngươi phát hiện chí bảo đều sẽ bị người để mắt tới, từ đó dẫn tới cự đại phiền toái. Lý Cầu Tiên nghe, cân nhắc đến chính mình tại nguyên giới bên trong đợi đều có thể nhặt được trụ quang thủy tinh bực này chí bảo, ngẩng đầu nói, ta nghĩ đi thử vận khí một chút. Huống hồ 100.000 năm ánh sáng, diện tích cực lớn, mà có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chí tôn nhiều nhất cứ như vậy mười mấy cái, ta không tin vận khí của ta sẽ như thế chênh lệch. Người vĩnh hằng hồng lô luyện là được rồi. Luyện xong rồi, Nguyệt Tâm chí tôn trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, tốt a, nếu như ngươi khăng khăng tiến về, ngược lại là có thể thử một lần. Ngươi có ngày la ngọc đeo, còn kiên nhẫn quang chiếc nhẫn, liền niết bàn chi tâm đều tu luyện đến đại thành, bảo toàn tự thân xác nhận không khó. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Mặt khác, Tàn Ngọc Chí Tôn cũng tại Liêu Hâm tinh vực giải đất trung tâm. Ngươi như thật gặp nguy hiểm, cũng có thể hướng hắn cầu viện binh. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên lên tiếng, cúp máy thông tin sau thẳng hướng giải đất trung tâm mà đi. Liêu Hâm tinh vực giải đất trung tâm tính nguy hiểm xa không phải biên giới chỗ có thể sánh được. Đủ loại tia vũ trụ, phong bạo dày đặc tràn ngập tại phiến tinh không này, khiến cho Lý Cầu Tiên có hơn phân nửa thời gian trốn ở khư giới bên trong. Nhưng dù cho như thế, thỉnh thoảng những lực lượng này cũng sẽ tác động đến khư giới, khiến cho hắn tại khư giới bên trong đợi đến đều không an thân. Hỗn độn vô cực thân càng là thời khắc duy trì lấy toàn lực vận chuyển trạng thái, không dám có nửa phần thư giãn. Dưới loại tình huống này, hắn thoáng chuyển mấy thời gian 10 ngày, cuối cùng có chút thu hoạch, được mấy món không tệ vũ trụ kỳ vật. Cứ việc mỗi một kiện tại vũ trụ kỳ chân bảng bên trên đều không có chỗ xếp hàng, nhưng lẻ loi tổng cộng lại, cũng đáng giá gần vạn đại đạo thạch, đổi được nửa cái chí tôn thần khí. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên đi dạo lúc, cá nhân hắn thiết bị đầu cuối bên trên đột nhiên truyền đến một cái tin tức. Phía trên biểu hiện, quần thể vị trí cùng hưởng. Người đề xuất rõ ràng là vô thượng trạng uyên một mạch gánh đỉnh người Tàn Ngọc Chí Tôn. Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, cân nhắc đến cùng Tàn Ngọc Chí Tôn cùng thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện. Lại thêm bản thân hắn có La Thiên Ngọc Bội bàng thân, vẫn là tiếp thông vị trí cùng hưởng. Mang hắn thông qua vị trí cùng hưởng đi sau hiện, cùng hưởng vị trí chí tôn lại có 9 người nhiều. A, Lý Chí Tôn vị trí. Lý Chí Tôn vị trí vừa vặn tại mục tiêu bỏ trốn phương hướng. Ha ha, tốt, tốt, tốt, lần này cái kia đồ hỗn chướng mọc cánh khó thoát. Mấy cái thanh âm theo Lý Cầu Tiên kết nối vị trí cùng hưởng sau đồng thời từ người thiết bị đầu cuối bên trong truyền ra. Kim Thụy Chí Tôn, hả, còn có Trần Chí Tôn, Hồng Quang Chí Tôn cùng Nam Cung Chí Tôn cũng tới. Lý Cầu Tiên nhìn xem phía trên hiện ra thân phận đánh dấu có chút ngoài ý muốn. Lý Chí Tôn, nói ngắn gọn, giờ phút này Huyền Quang Động Thiên Khôn cùng Chí Tôn đang theo ngươi vị trí bỏ trốn. Trên tay hắn có một khối vượt qua 60 phương Thái Sơ Nguyên Thạch. Còn xin ngươi xuất thủ đem hắn ngăn lại, đừng để hắn đào tẩu, chúng ta lập tức chạy đến tiếp viện. Tàn Ngọc Chí Tôn nói, rất mau đem Khôn cùng Chí Tôn hình ảnh, khí tức toàn bộ biểu diễn ra. Thái Sơ Nguyên Thạch, 60 phương Thái Sơ Nguyên Thạch. Lý Cầu Tiên trước mắt có chút sáng lên. Thái Sơ Nguyên Thạch chính là luyện chế vô thượng chí bảo tài liệu chính một trong 60 phương Thái Sơ Nguyên Thạch, giá trị càng tại một kiện vô thượng chí bảo phía trên. Mà cơ hồ tại Lý Cầu Tiên tiếp vào Tàn Ngọc Chí Tôn đưa tin thời khắc, một đạo khí tức lờ mờ xuất hiện tại Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong. Từ xa mà đến gần, lúc này xuất hiện ở đây, 89 phần 10 là bị Tàn Ngọc Chí Tôn, Trần Chí Tôn chờ tổng cộng 9 đại vinh diệu thánh điện Chí Tôn Tiễu Trừ Khôn cùng Chí Tôn. Rất tốt, xem ra ta đợt thứ 2 phúc lợi đến. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đang muốn tiến đến chặn đường, có thể lúc này lại một cái tin tức đột nhiên kinh vang. Chờ một chút, Huyền Quang Động Thiên Hoài Nam Chí Tôn tới, cùng hắn đồng hành còn có Ứng Long Chí Tôn, Long Tuyền Động Thiên Ứng Long Chí Tôn, bọn hắn tới tiếp Ứng Khôn cùng Chí Tôn, Hoài Nam Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn. Lý Cầu Tiên thần sắc nghiêm nghị, cái này hai đại chí tôn bên trong Hoài Nam Chí Tôn còn tốt một chút, chỉ là một vị tiếp cận tinh không chí tôn bảng đỉnh phong chí tôn, nhưng là Ứng Long Chí Tôn, tinh không chí tôn bảng đứng hàng 42 vị, so Tàn Ngọc Chí Tôn, Trần Chí Tôn, Tổng Áp Chí Tôn còn muốn cường hoành hơn một bậc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.